Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1676, chương 1677, Quyền Bính Chi Ngọc. Hoàn Mỹ không một tì vết bạch ngọc không ngừng run rẩy. Một cổ sức mạnh đặc biệt rót vào trong bạch ngọc, đó là chí cao vô thượng khí tức, đó là không khả vi nghịch thiên uy. Bạch ngọc giống như một tấm giấy trắng, có thể hấp thu hết thảy lực lượng, cũng có thể bị hết thảy lực lượng đồng hóa. Một trận nổ tung nổ vang, sau đó chính là mọi người tiếng kinh hô. Bọn họ đều thấy, trôi lơ lửng ở An Lâm trên bàn tay bạch ngọc, lại biến thành kim sắc lôi cầu. Cái này còn không là trọng điểm, trọng điểm là kia lôi cầu thật sự thả ra uy năng. Bọn họ thật sự là quá quen thuộc, đó là chí cao vô thượng lực lượng, là có thể chúa tể hết thảy chí cao pháp tắc. Quyền bính lực lượng, lôi chi quyền bính, An Lâm ngươi lại có thể mang lôi chi quyền bính dung nhập vào ở đạo ngọc bên trong. Hứa Tiểu Lan đôi mắt đẹp hiện lên tia sáng kỳ dị. Nắm chặt An Lâm cánh tay hưng phấn hô lớn. Ha ha, thả ra đạo ngọc có thể dung thần đạo với ngọc. Mặc dù ta không có thần đạo, nhưng thiên đạo quyền bính cũng là đạo một bộ phận a. An Lâm dương dương đắc ý nói, đổi một góc độ, ta dùng thiên đạo lôi với đạo trong ngọc không là được rồi chứ sao? Hứa Tiểu Lan hai tròng mắt, sáng ngời, như vậy, có thể hay không càng nghiêu bước? An Lâm gật đầu nói, biết, đạo ngọc vốn là có xúc tiến thần đạo lực linh hoạt sử dụng công hiệu. Hơn nữa càng nghiêu bước vẫn còn ở phía sau, vừa nói. An Lâm hai mắt đông lại một cái, lực lượng tuôn ra lúc này, lại có một quả khiết bạch vô hạ bạch ngọc cầu xuất hiện ở trong hư không. Ngay sau đó, một cái khác hoàn toàn bất đồng lại đồng dạng trí cao trên hết lực lượng. Bắt đầu dung nhập vào đạo ngọc bên trong, kích phát nào đó chất biến, cuồng phong bắt đầu gào thét 300 dặm, một quả bán trong suốt. Lại xoay tròn không ngừng hình cầu xuất hiện, nó ẩn chứa chí cao trên hết thiên chi pháp tắc, phảng phất một người chí cao thần linh dáng thế. Phong chi đạo ngọc, hiện, mọi người bắt đầu há to miệng. Lúc này, lại một mai hồng sắc tràn đầy kim loại cảm nhận hình cầu xuất hiện. Lẫm liệt phong mang, dường như muốn đem trọn cái thiên địa cũng chém thành hai khúc. Kim loại đạo ngọc, hiện. Rất nhanh, một quả màu trắng quả cầu bằng ngọc cũng bắt đầu xuất hiện. Ngay sau đó màu trắng quả cầu bằng ngọc bắt đầu biến hóa thành thổ hoàng sắc nặng nề như sơn đạo. Ngọc, sơn chi đạo ngọc, hiện, tứ đại thiên đạo quyền bính cũng hóa thành đạo ngọc đồng thời ra hiện tại thế gian. Khí tức kinh khủng, ép tới mọi người cơ hồ khó mà thở dốc, bọn họ cũng mặt đầy khiếp sợ nhìn An Lâm. Phảng phất đang nhìn cái gì không tưởng tượng nổi sự tình. Bọn họ cùng An Lâm sóng vai chiến đấu số lần cũng không ít rồi. Vì vậy biết rõ An Lâm sử dụng quyền bính chi lực sau chiến lực đáng sợ. Đó là liền quyền bính thiên thần cũng có thể giang một gạch tồn tại. An Lâm trước chỉ có thể không ngừng hoán đổi quyền bính tiến hành chiến đấu. Ngay cả như vậy, đã rất nhiều bước. Bây giờ có đạo ngọc trợ giúp, lại có thể đồng thời sử dụng quyền bính chi lực, này mẹ nó là muốn trời cao tiết tấu. Nhìn mọi người thần sắc khiếp sợ, An Lâm nhưng là cười nhạt. Thực ra loại trạng thái này cũng có thiếu sót, chính là hao phí lực lượng sẽ tăng nhanh rất nhiều, không cách nào thời gian dài duy trì chiến lực. Hơn nữa đơn loại quyền bính chi lực hay lại là bộ cái thần hoàn càng thuần túy càng cường đại. Đưa chúng nó dung nhập vào đạo ngọc, lực lượng nhưng thật ra là yếu bớt, cho nên ta sẽ chọn lựa làm như vậy. Trôi lơ lửng sơn chi quyền bính biến mất không thấy gì nữa. Đồng thời, trên đầu hiện lên thổ hoàng sắc thần hoàn, một cổ nặng nề được khiến người ta cảm thấy hít thở không thông vĩ đại lực lượng bắt đầu khuếch tán. Phảng phất trực diện một tòa không nhìn thấy bờ, chí cao trên hết thần sơn. Một cái chủ thần khâu. ba cái phó thần hoàn. An Lâm một tay ngăn lại, ba miếng quyền bính đạo ngọc linh hoạt vòng quanh thân thể của hắn vận chuyển. Phảng phất hầu hạ chí cao thần chủ vệ tinh, mọi người bị một màn này sở kinh kiều diễm ướt át. Thân thể không khỏi lần nữa rung một cái, đem thế gian nhất tôn quý lực lượng làm món đồ chơi vờn quanh ở bên người. Cái thế gian này sợ rằng lại cũng không tìm ra người thứ hai dám làm như vậy rồi chứ. Hiên Viên Thành mở miệng lẩm bẩm đạo, An Ca nghiêu bước, gâu, Đại Bạch cũng là kính nể không thôi. Chủ nhân ngón này thần thông, thật là kinh thế hãi tục, có một không hai hoàn vũ, giờ thế vô song, Tuyết Trảm Thiên vung tiểu cánh, cả người run rẩy dữ dội, xanh biếc đại con mắt vô cùng nóng bỏng mà nhìn An Lâm. Kia sùng kính cùng quỳ lại bộ dáng còn kém tại chỗ nhào qua lấy thân báo đáp. An Lâm thu ba miếng quyền bính đạo ngọc cùng trên đầu quyền bính chi lực. Trên mặt như cũ có nụ cười nhàn nhạt, hớn hở đón nhận mọi người khen ngợi cùng ca ngợi. Nói thật ra, Ngọc Khung Thiên Tôn để lại cho hắn thần đạo chân ý, so với hắn tưởng tượng còn lợi hại hơn sử dụng rất nhiều. Vốn là suy nghĩ ném một chút cầu cầu, tiểu bức gia tăng một chút chiến lực cũng là không tệ rồi. Lại không nghĩ rằng có thể đem quyền bính chi lực dung nhập vào đạo ngọc bên trong. Như vậy thì không phải là tiểu bức gia tăng chiến lực, mà là cưỡi tên lửa thức gia tăng chiến lực. Nhưng mà, bây giờ cụ thể mạnh bao nhiêu đâu rồi, hắn cũng không tiện nói. Tiểu Hồng, An Lâm giãn ra một thoáng gân cốt, hướng về phía xa xa đang ở yên lặng cám mặn phơi thái dương tiểu hồng hoa nở miệng đạo. Tiểu hồng diêu bãi mềm mại thân thể, kiều tích tích nói, chủ nhân, có gì phân phó, ngươi không phải là có thể cho gọi ra thái dương sao? Là một cái mặt trời mọc cho ta nếm thử một chút. An Lâm mở miệng thỉnh cầu nói, mọi người ngửi ngôn tâm đầu đều là rung một cái. Tiểu Hồng càng là thân thể mềm mại run lên, một lời không hợp, liền muốn ăn mặt trời là cái gì thao tác? Chủ nhân, ngươi làm sao? Tiểu Hồng bị sợ hết hồn, Hứa Tiểu Lan ngược lại là nhớ lại đoạn thời gian trước. An Lâm nói muốn ăn mặt trời mọc cấp sự tình, không khỏi mặt lộ mong đợi chờ đến tiếp sau này. Không thế nào. Ngươi liền nói ngươi có thể hay không triệu hoán thái dương cho ta nếm thử một chút chứ? An Lâm đạo, ừ, có thể, xin hỏi chủ nhân cần gì khẩu vị thái dương đây? Tiểu Hồng trầm ngâm mấy giây, lại mở miệng hỏi, An Lâm hít sâu một hơi, lại còn có thể chọn khẩu vị, cao như vậy cấp đây? Đúng vậy, có rất yêu thích vô cương nhật, có bi phong thu nguyệt nhật, có ảm nhiên tiêu hồn nhật, còn có túy sinh mộng tử nhật, kích tình tứ xạ nhật. Tiểu Hồng nũng nịu nói khẩu vị, An Lâm nghe đau cả đầu. Nguyên vị, ta ăn nguyên vị cứu đi. Một bên ăn dưa quần chúng cũng mộng ép. Chết, hai người này thật đúng là nghiêm trang ở thảo luận như thế ăn thái dương a. Liền ăn cái gì khẩu vị đều phải thảo luận. Thế nào có loại thảo luận ăn cái gì miếng khoai tây chiên vừa coi cảm. Này chính là đại lão thế giới sao? Tiểu Hồng Kiều hừ một tiếng. Được rồi, nguyên vị liền nguyên vị. Một trận kinh thiên nổ vang. Nóng bỏng khí lãng trong nháy mắt khuếch tán. Hứa Tiểu Lan lập tức mở ra tiên pháp bình chướng. Đem Tiểu Hồng lực lượng hạn chế ở trong phạm vi nhất định. Một vòng nóng bỏng đại nhật bắt đầu xuất hiện ở hư không, thiêu vạn vật, cực hạn nhiệt độ cao để cho hư không vặn vẹo, để cho đại địa bắt đầu hòa tan thành nóng bỏng nham tương. Tiểu Hồng thần đạo không chỉ có cùng kim ô có liên quan, càng cùng thiên địa duy nhất quang cùng nhiệt liên quan. Như vậy nàng thực ra chính là thái dương đại biểu. Đây cũng là An Lâm lựa chọn để cho Tiểu Hồng hỗ trợ thử một lần nguyên nhân. Thật là cái đại gia hỏa đây. An Lâm ngẩng đầu lên, nhìn đường kính chừng hơn 10.000 thước đại thái dương. Chính mình phảng phất trở nên như là kiến hôi miểu tiểu. Tiểu Hồng là không nương tay hoàn toàn thả thần đạo lực. Trung tâm nhiệt độ sợ là có mấy trăm ngàn độ chứ. Chỉ một ngón này, tầm thường hợp đạo đại năng, đều phải tránh không kịp. Có cái nào không nghĩ ra trí chướng sẽ nhớ đi đem nó cho nuốt sống à? Nhưng An Lâm liền muốn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,